sương, nhân người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối thơ vương. Tháng với ngày mà nhuốm đau thương, tâm hồn mờ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say rượu em. Bao ngày qua thu lại về mang sầu tới, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng, tình thơ ngây từ đây nã ta. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa là đây, cùng tôi buồn đắng đừng vui chi tình, để bao ngày tháng dày xéo tâm hồn này, lệ sầu hoen ý thu. Ai có về bên bên sông tương, nhân người duyên dáng tôi thương, sao đành nợ dân thơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắn cung tơ, rất lòng sầu trách người mơ. Rất lòng sầu tranh người.